Chương 1543, Tây, ta muốn thưởng ngươi. Lưu Húc, ngươi cũng nghe được, tạ ơn trại chủ hắn cũng không biết chuyện này, hiện tại hòa thượng cũng không có bao nhiêu sự tình, người này cũng đã bị ngươi giết đi. Ta xem chuyện này nể tình ta coi như xong đi lỗ tiệp chứng kiến tạ ơn bảo khánh bộ dạng cũng biết hắn là thật không biết chuyện, rồi mới hướng Lưu Húc nói rằng. Đi, sự tình hôm nay ta cho khổng đoàn trưởng mặt mũi, cái này tạ ơn trại chủ muốn gia nhập mới hai đám, ta đây cũng không truy cứu nữa. Thế nhưng nếu như tạ ơn trại chủ về sau không phải mới hai đám nhân lại làm cái gì để cho ta phẫn nộ sự tình, đến lúc đó đừng trách ta quyết. Lưu Húc đối với Lô Tiệp gật đầu nói. Đồng thời, hắn vẫn không quên cho tạ ơn Bảo Khánh lưu lại một câu uy hiếp. Ngươi yên tâm, tạ ơn trại chủ là cái người thông minh, hắn biết nên làm như thế nào. Lô Tiệp cũng biết Lưu Húc đây là giúp hắn cảnh cáo tạ ơn Bảo Khánh về sau không cần có thoát ly mới hai đám ý tưởng, lời như vậy chính hắn bất tiện nói ra khỏi miệng. Hiện tại Lưu Húc nói càng thích hợp hơn. Là vâng đúng, ta nhất định sẽ không cô phụ khổng đoàn trưởng dạy ý, hết thể đều nghe theo khổng đoàn trưởng an bài. Tạ ơn Bảo Khánh vội vàng cam đoan, trong lòng cũng đem đã chết mèo rừng mắng qua một lần. Khổng đoàn trưởng, ta còn có việc phải đi trước, chào tạm biệt. Lưu Húc nói xong mang theo Ngụy Hòa Thượng ly khai Hắc Vân Trại. Huấn luyện viên, chuyện này thực sự bất kể Ngụy Hòa Thượng chứng kiến Lưu Húc thật rời đi, đối với hắn nhỏ giọng hỏi. Hiện tại Hắc Vân Trại đã là mới hai đám người ngoài biên chế lực lượng. Ngươi cũng không thể dính vào nữa, nếu không một ngày có một sai lầm, về sau còn có người nào dám đầu nhập vào Bát Lộ Quân, chuyện này đến đó đình chỉ, về sau không nên nhắc lại. Lưu Húc đối với Ngụy Hòa Thượng nói rằng, nếu Lô Tiệp lên tiếng, tự nhiên không cần hắn xưa vào. Được rồi, đội trưởng không phải còn cho ngươi đi truyền tin sao, nhanh á. Lưu Húc đối với Ngụy Hòa Thượng nói rằng. Ngụy Hòa Thượng lúc này mới nhớ tới chính mình còn phải đưa thư, lập tức cùng Lưu Húc nói một tiếng, sau đó xoay người hướng phía một hướng khác chạy đi. Nhìn Ngụy Hòa Thượng sau khi rời khỏi, Lưu Húc cũng kỵ mã ly khai cái này Hắc Vân Trại. Độc lập đoàn nơi dùng chân phía sau núi, nào đó cái tĩnh lặng địa phương, đang phát sinh một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Chiến đấu song phương là Lưu Húc cùng Tây. Kệ kẹo. Lưu Húc có thể không phải là không dính thức ăn mặn Hòa Thượng, ở độc lập đoàn những thứ khác đều dễ nói, chính là không có nữ nhân điểm này Lưu Húc không thể nhẫn nhịn. Cho nên thường thường Lưu Húc sẽ đem Tây. Kệ tập triệu hoán nhân ra lại không phải triệu hoán thú đi ra. Màn trời chiếu đất đùng đùng một phen. Lưu Húc chính mình tại bên này đuổi tà ma tử, Tây. Kệ thì bị hắn thả lại nước Mỹ, để đoá này chiến địa chi hoa cũng của nàng quốc gia xuất lực. Hai người gặp mặt phương thức là Lưu Húc đi qua không gian ý thức triệu hoán nàng, Tây. Kệ có thể đi qua không gian ý thức, tiến hành cự ly xa truyền, từ nước Mỹ bên kia siêu một cái xuất hiện tại Lưu Húc bên người. Đùng đùng qua đi, Lưu Húc ôm Tây. Kệ kèo nói chi kỷ mà nói, nữ nhân là phải dỗ dành. Mà hắn hết lần này tới lần khác am hiểu nhất chính là hống nữ nhân. Không có đắc thủ nữ nhân không dễ dụ, bị cùng nữ nhân hống đứng lên không nên quá dễ dàng. Tây. Kệ ở nước Mỹ bên kia, cũng có thể giúp Lưu Húc làm tới một ít vũ khí, tỉ như nàng hiện tại lấy ra một thanh quân Mỹ mới từ hỉ dạ bên kia thu được tới một thanh súng ngắm. Một thanh này súng ngắm, đang chuẩn bị đưa về khoa nghiên sở, để sở tạc phân tích nghiên cứu, kết quả bị Tây. Kệ kèo lấy việc công làm việc tư trộm được đưa cho Lưu Húc. Lưu Húc cầm cái chuôi này súng ngắm, bắt đầu kiểm tra cụ thể tin tức, cái chuôi này súng ngắm là so với hậu thế thời đại kia còn tân tiến hơn vũ khí, dùng mô đen mới nhất tài liệu chế thành, thân thương trọng lượng phi thường nhẹ, cùng một bả súng tự động trọng lượng không sai biệt lắm, hơn nữa ống kính nhắm chẳng những có nhìn ban đêm công năng, vẫn có thể sử dụng hồng ngoại nhiệt lượng nghi, nòng súng chỗ ống ham thanh cũng sắp tiếng thương giảm đến rồi nhỏ giọng nhất, cùng súng lục tiêu âm. Phía sau thanh âm không sai biệt lắm. Thật tốt quá. Không ngờ tới cây súng này xạ trình cư nhiên xa như vậy, xem ra Tiêu Mộ Nghĩa Nam lần này là chết chắc. Lưu Húc đem súng bắn tỉa sở có tình huống đều biết tinh tường phía sau, trong lòng có một cái kế hoạch, giết chết quân Nhật quan chỉ huy Tiêu Mộ Nghĩa Nam. Tây, ngươi thật tốt, ta muốn thưởng ngươi. Khanh khách, làm sao thưởng cho bà bối, ngươi đoán ta mịch có không phải ố ố Tây. Kệ kèo đã nói không ra lời, bởi vì nàng môi đã bị Lưu Húc cho ngăn lại. Mai nở không biết bao nhiêu độ sau đó, Lưu Húc ly khai phía sau núi. Trở lại nơi dùng chân. Cùng Ngụy Hòa Thượng nói một tiếng, để chính hắn dẫn đội tiếp tục cùng thường ngày huấn luyện, đồng thời Lưu Húc cũng nói hai ngày này hắn có chuyện gì muốn đi làm, nếu như Lý Vân Long tìm hắn hãy nói ra đi làm việc tình, nói xong liền dẫn cùng với chính mình vũ khí trang bị ly khai độc lập đoàn. Đem tất cả vũ khí cùng trang bị đều bỏ vào không gian ý thức bên trong, Lưu Húc nên ngang tiến nhập trọng binh gác thị trấn. Nhìn trong huyện thành khắp nơi đều là quỷ tử tuần tra đội, Lưu Húc biết mình kế tiếp hành động nhất định phải cẩn thận. Một cái sơ sẩy cũng có thể tạo thành chí mạng hậu quả. Buổi tối, Tiêu Mộ Nghĩa Nam bộ tư lệnh bên ngoài, Lưu Húc đang ghé vào trên nóc nhà đi qua ống nhắm nhìn bộ tư lệnh tình huống bên trong. Vị trí này là hắn tỉ mỉ chọn lựa vị trí, từ nơi này có thể thấy rõ ràng bộ tư lệnh phần lớn địa phương, trong đó có phòng tư lệnh. Còn có ngũ phút, hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi. A Lưu Húc nhìn một chút chính mình trên đồng hồ đeo tay thời gian, bắt đầu tụ tinh hội thần nhắm vào cửa phòng tư lệnh. Một viên màu đỏ viên đạn bị Lưu Húc ép tờ va ho nòng súng bên trong, đây là một viên đạn xuyên thép, cho dù là phòng tư lệnh tưởng cũng có thể một thương đánh vỡ. Oanh oanh oanh oanh, ngũ phút trôi qua, trong huyện thành đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, vị trí nổ mạnh phân bố ở huyện thành mỗi bên cái vị trí. Tiếng nổ mạnh to lớn lập tức kinh động trong huyện thành quỷ, một nửa quỷ từ bộ tư lệnh bên trong ly khai, hướng phía vị trí nổ mạnh chạy đi. Bước đầu tiên kế hoạch thành công, kế tiếp nên bước thứ hai kế hoạch bắt đầu rồi. Lưu Húc nhìn một nửa quỷ thủ quân bị nổ tung dẫn đi, không có lãng phí, hắn hao tốn không ít chiến tranh điểm đổi bom hẹn giờ, bắt đầu chờ đấy bước tiếp theo kế hoạch bắt đầu. Rầm rầm rầm rầm liên tiếp bạo tạc vang lên, những quỷ kia tử kích phát hắn ở trên đường phố thiết trí địa lôi, này cũng muốn cảm tạ tiểu quỷ tử đối với lão bách tính thực hành cấm đi lại ban đêm, bằng không Lưu Húc cũng không dám ở trên đường phố chôn địa lôi.